Tớ đưa nhầm số vé rồi. Hình như Yến Phi và Du Hạo cùng số, còn tớ và AJ cùng số khác. Thế thì cô đi cùng cậu thanh niên phía sau đi. Người soát vé chỉ Yến Phi với Du Hạo, xong đảo mắt lại AJ và Song Song. Còn cậu đi cùng cô này. Không còn cách nào khác, bốn người đành nghe theo. Trước khi lên cáp, Song Song nháy mắt ra dấu cho Du Hạo. Hai cáp treo được đưa lên cao. Cô cố tình đúng không? AJ ngồi đối diện Song Song. Cậu nói gì tôi không hiểu. Chỉ là tôi nhầm lẫn thôi. Sao? Chưa chi mà cậu đã ghen với Du Hạo rồi hả? Song Song điềm nhiên hỏi. AJ im lặng, đồng thời nhìn sang cáp treo ở phía xa xa, nơi Yến Phi ngồi cùng Du Hạo. Cậu lo rằng Du Hạo sẽ làm gì đó để Yến Phi lấy lại ký ức. Hội chợ hoa nhìn từ trên cao đẹp quá phải không? Yến Phi thích thú. Ừ, nhìn đâu cũng thấy hoa. Du Hạo trả lời khẽ vì đang đắn đo gì đấy. Cậu không khỏe à? Hay là bận tâm chuyện gì? Du Hạo nhìn trực diện cô gái, quyết định một điều. Cậu buộc miệng gọi. Tớ không có gì đâu, cậu đừng lo, Phi Phi. Yến Phi cười nhíu mày. Cậu gọi tớ là Phi Phi? Sao lại... À, tớ thuận miệng thôi. Vì tên cậu là Yến Phi nên tự dưng tớ nghĩ đến cái tên Phi Phi. Nếu cậu không thích thì tớ sẽ không gọi nữa. Ừ, cậu đừng gọi tớ là Phi Phi. Tớ không quen. Cậu cứ gọi tớ là Yến Phi. Du Hạo thấy hụt hẫng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Cậu gãi đầu cười. Thế ư? Tớ hiểu rồi. Nhìn Yến Phi mãi đưa mắt quan sát bên dưới, Du Hạo thấy lòng nặng trĩu. Vậy là cái tên Phi Phi, chỉ một mình cậu gọi cô gái trước đây, bây giờ đã không còn một chút ấn tượng với Yến Phi. Chưa bao giờ Du Hạo lại thấy khoảng cách giữa cậu và người con gái ấy xa, rất xa như lúc này. Khoảng cách của con tim Yến Phi, khoảng cách đó có lẽ Du Hạo đã không còn có thể lấp đầy được nữa, vì con tim ấy đã có chủ. AJ đưa ra bốn tờ vé vào con đường hoa cho ba người bạn. Sao cậu không để tôi mua vé? Song Song dò xét. Thôi, cô là con gái, để tôi đi cho tiện. Với lại, để không phải xảy ra chuyện không may như lúc nãy. Tôi vốn rất cẩn thận. AJ cười ẩn ý với cô gái họ Lục. Song Song khoanh tay nghĩ thầm. Được lắm, nhưng đừng tưởng tôi sẽ chịu thua cậu. Nào, chúng ta đi. Yến Phi bảo. Chợt, tất cả nghe tiếng Song Song kêu lên. Ôi, chân tớ bị trật rồi. Yến Phi với Du Hạo quay lại thấy Song Song ngã vào người AJ. Cậu chẳng biết chuyện gì nên đỡ lấy cô gái. Song Song, cậu trật chân ư? Sao bất cẩn vậy? Du Hạo hình như chưa hiểu. Song Song à, có sao không? Yến Phi lo lắng. Không sao, tại tớ bất cẩn thôi. Chuyện thế này thì ba cậu cứ vào trong, tớ ngồi ở ngoài đây chờ. Không thể để cậu ở ngoài một mình được, vậy thì chúng tớ không đi nữa. Đừng. Song Song ngăn. Lỡ mua vé rồi, không đi thì uổng lắm. Thôi thì AJ cũng đang đỡ tớ nên cậu chịu thiệt ở lại với tớ, để Yến Phi và Du Hạo yên tâm và tham quan con đường hoa. Gì cơ? Nhưng mà... AJ chững hững. Sao? Cậu không thể ở lại giúp tớ hả? Thế thì thôi. Song Song vừa thở ra. AJ này, đã vậy thì cậu ở lại với Song Song đi. Tớ với Du Hạo sẽ đi nhanh rồi ra. Nếu không đi thì cậu ấy lại không chịu. Yến Phi đã nói thế nên AJ chẳng còn lựa chọn nào khác đành đồng ý ở lại. Du Hạo nhìn cô gái họ Lục hỏi. Có thật là cậu không sao chứ, Song Song? Ừ, chân hơi đau thôi. Song Song bảo. Cậu cứ đi với Yến Phi và cố gắng làm những gì cần làm. Nghe thế Du Hạo hình như hiểu ra mưu kế của Song Song. Cậu gật đầu. AJ dõi mắt theo đầy tiếc nuối khi thấy Yến Phi và Du Hạo đi vào con đường hoa, tối om, nhấp nháy ánh đèn màu. Rồi cậu nhìn lại cô gái. Dựa vào tôi lâu thế, chắc chắn cô bị nặng lắm ha? Có cần tôi xem thử không? Bấy giờ Song Song liền rời khỏi người AJ, ngồi xuống băng ghế phía sau, vờ xem lại bàn chân. À, hóa ra cũng chẳng nặng lắm, tôi thấy đỡ rồi. Cô gái họ Lục khẽ đưa mắt sang AJ, thấy cậu khoanh tay đứng nhìn mình với vẻ mặt không dễ coi chút nào. Xui thật, tự dưng Song Song bị trật chân. Chúng ta nên tham quan nhanh rồi ra đi. Yến Phi dường như rất lo lắng,

Quái lạ, sao Song Song và AJ đi lâu thế? Hay là có chuyện gì? Chắc là không đâu, có thể họ sắp về rồi đó, đừng lo. Nhìn nụ cười thân thiện của Du Hạo, Yến Phi tự dưng thấy lòng yên tâm hẳn. Nó nhìn lại mấy món ăn trên bàn. Hình như tớ gọi hơi nhiều thì phải, chắc do tớ đói. Ăn nhiều thì tốt chứ sao? Du Hạo cười. Chợt thấy Yến Phi lấy cái đĩa cải xào ớt, cậu liền bảo. Cậu không ăn ớt được, cậu vốn không thích ớt mà. Yến Phi trợn xe mắt ngạc nhiên. Cậu biết tớ không thích và không thể ăn ớt. Du Hạo đảo mắt, nghĩ ra lý do. À, tớ nghe Song Song nói thế. Chà, Song Song nói về sở thích của tớ cho cậu biết cơ đấy. Quả nhiên mối quan hệ của hai cậu không bình thường chút nào. Du Hạo cười cười không nói gì thêm. Bỗng có người tiến đến gần hai người. Cả hai ngước lên là AJ. Cậu hướng ánh mắt về phía Du Hạo. Cái nhìn ẩn chứa điều gì không rõ. Còn chưa hiểu chuyện gì thì ngay lập tức AJ nắm lấy tay Yến Phi kéo đi. Du Hạo liền đứng dậy chặn ngay trước mặt. Có chuyện gì thế? Cậu muốn đi đâu? Cậu không cần biết. Bây giờ tôi và Yến Phi sẽ về nhà. Chúng tôi không muốn ở lại đây nữa. Yến Phi kinh ngạc. Du Hạo thấy khó hiểu. Sao lại về? Chúng ta đang chơi rất vui. Cậu hãy ở lại đi. AJ ngắt lời. Không cần. Tôi sẽ đưa Yến Phi về. Chơi vui vẻ. À, vớ vẩn. AJ toàn bước đi thì Du Hạo đưa tay đặt lên ngực áo cậu ngăn lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? AJ nhìn cậu bạn, ánh mắt dường như rất giận. Chuyện gì ư? Tự cậu hiểu đi. Cậu phải là người hiểu rõ mục đích đi chơi hôm nay chứ. Cậu đã lợi dụng cuộc đi chơi này để thực hiện kế hoạch của cậu. Du Hạo bất động, không nói nhiều. AJ quay qua cô bạn họ Yến. Chúng ta đi thôi, Yến Phi. Bật một tiếng, AJ dừng bước. Khẽ xoay lại thì thấy Du Hạo nắm lấy cánh tay của Yến Phi. Yến Phi cũng tròn xoe mắt khi cậu bạn mới lại giữ chặt tay mình. Đừng như vậy, còn phải để cậu ấy gặp Song Song chứ. Du Hạo cất tiếng giọng hơi trầm. AJ lạnh lùng. Bỏ tay ra, cậu đừng tùy tiện nắm tay cô gái của người khác. Du Hạo kiên quyết, chưa bao giờ lời nói lại mạnh mẽ như thế. Không, chờ Song Song đã. Yến Phi, cậu cũng nghĩ vậy, đúng không? Yến Phi định lên tiếng thì đúng lúc Song Song bước vào. Nó thấy Du Hạo và AJ mỗi người đều đang nắm lấy tay Yến Phi. Hai anh chàng còn nhìn nhau không khoan nhượng. Chuyện gì thế, Du Hạo? Song Song bước nhanh đến hỏi. Du Hạo vẫn không rời mắt khỏi AJ. Tớ không biết. Tự nhiên AJ bảo sẽ đưa Phi. À, Yến Phi về nhà. Song Song đặt tay lên bàn tay của hai cậu bạn nói. Bỏ tay Yến Phi ra ngay. Hai người nắm chặt đến mức tay cậu ấy đỏ cả rồi kìa. Nghe thế, Du Hạo và AJ nhìn xuống. Quả nhiên họ đã nắm rất chặt tay Yến Phi. Cả hai liền thả lỏng tay ra. Song Song nhìn bản thân. Có đau không Yến Phi? Yến Phi lắc đầu. Không, nhưng tớ không hiểu gì cả. Về thôi Yến Phi, rồi AJ sẽ nói cho Yến Phi nghe. AJ nắm nhẹ tay cô gái, thế nhưng Song Song đã kịp giữ tay AJ lại. Đủ rồi AJ, ở lại một chút đi, đừng ép buộc Yến Phi chứ. Với cái việc cô và Du Hạo làm mới là đang ép buộc Yến Phi đó, bỏ ra. AJ đẩy mạnh tay Song Song, cứ thế cậu đưa Yến Phi vẫn chẳng hiểu gì rời khỏi nhà ăn. Song Song cắn môi lòng rất giận. Bị đưa đi một đoạn, Yến Phi nói với AJ, dừng lại một chút đi, sao cậu lại thế? Nghe giọng đầy lo lắng của cô bạn, AJ dừng bước rồi quay lưng lại. Yến Phi, AJ rất mệt nên muốn về. Yến Phi về với AJ nhé. Yến Phi đặt tay lên trán anh chàng sốt sắng. Cậu bệnh hả? Thấy khó chịu chỗ nào sao? Không, chỉ là hơi mệt. Đừng lo, chúng ta về nhà đi. Ừ, nhưng khi nãy cậu với Song Song nói chuyện gì tớ nghe không hiểu gì cả. Và sao cậu với Du Hạo lại? Vì Song Song cứ ép chúng ta ở lại nên tớ mới nói vậy. Chẳng có gì đâu. AJ cắt ngang. Trong nét mặt AJ có vẻ không tốt lắm, Yến Phi thở ra. Vậy chúng ta về. Nhưng hãy để tớ vào nói lại với Song Song đã. Cho cậu ấy biết là cậu đang mệt nên muốn về.